Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Cử, chương 209, Duyên Phận. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký trở thành thành viên của kênh để ủng hộ tài hạ. Một lúc lâu sau đó, thì ra là như vậy, không nghĩ tới duyên phận của hai chúng ta lại do chuyện tranh thủa bé không trải qua thế sự của ta. Vận mệnh này thật sự là kỳ diệu. Viên Minh không nghĩ tới Tịch Ảnh đối với hắn có cái nhìn khác, vậy mà là nguyên nhân này, không khỏi cảm khái. Ai có duyên với người? Tịch Ảnh khẽ mắng một tiếng, vung tay lên, từng đạo trận văn màu vàng sáng lên, rất nhanh hình thành một tòa trận pháp. Hoàng mang cho mắt hiện lên, bóng dáng của Tịch Ảnh đã biến mất không còn thấy. Người ấy đã biến mất, giữa cánh mũi của Viên Minh vẫn còn hương thơm ngầm phiêu động. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, cúi đầu nhìn về phía tay phải. Trong tay hắn còn cầm một cuốn sách, vật này quên trả lại cho Tịch Ảnh. Ngày sau gặp lại sẽ trả lại cho nàng ấy. Viên Minh thầm nghĩ, đang muốn thu hồi cuốn sách, thì lông mày đột nhiên nhíu lại. Bên trong sách có một loại cảm giác cứng rắn, tựa như kẹp một cái gì đó. Hắn mở sách ra, ở trong hai trang cuối cùng kẹp một ngọc giản màu xám mỏng nhẹ nhàng. Viên Minh lấy ngọc giản, thần thức dò xét vào bên trong đó, thân thể hơi cứng. Bên trong ngọc giản rõ ràng là công pháp tầng tiếp theo của Minh Nguyệt Quyết, khẩu quyết từ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Minh Nguyệt Quyết của hắn không lâu vừa trước vừa mới đột phá tới tầng thứ ba, càng tu luyện hắn càng có thể khắc sâu cảm nhận được Minh Nguyệt Quyết cường đại. Đối với công pháp tiếp theo rất khát vọng, không nghĩ tới Tịch Ảnh lại đưa cho hắn như vậy. Viên huynh, một mình ngươi ở đây làm gì? Ô Lỗ nói. Viên Minh cả kinh, không biết từ khi nào Ô Lỗ đã đến gần, đột nhiên phát hiện trong tay chỉ có ngọc giản mà cuốn sách đã biến mất không tung tích. Vừa rồi gặp nhau cùng với Tịch Ảnh, không biết là ảo cảnh hay là chân thật. Ô Lỗ, người xuất hiện đột ngột như vậy làm ta giật cả mình. Viên Minh thu hồi ngọc giản, bất động thanh sắc nói. Viên huynh vừa rồi có phải nghĩ đến Tiếu Ảnh hay không? Nhập thân rồi. Ô Lỗ cười lớn một tiếng. Ô Lỗ huynh thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Viên Minh cũng cười lớn nói. Người trẻ tuổi chính là dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Ta ủng hộ ngươi. Ô Lỗ cười nói. Sao lại để ngươi ủng hộ ta? Viên Minh nói. Cứ muốn ta lẻn vào Tiếu gia, thay ngươi tìm hiểu một chút không? Ô Lỗ hạ thấp thanh âm nói. Phí tổn bao nhiêu? Viên Minh hỏi. 5.000 linh thạch, một kiện pháp khí thượng phẩm, thế nào? Ô Lỗ nói. Cái này ta không cam nổi, Mã Tinh không đâu. Viên Minh nói. Mã huynh đã trở về Tân Quốc rồi, hắn muốn ta nói lời tạm biệt với ngươi. Viên huynh tìm hắn có việc sao? Ô Lỗ hỏi. Không có việc gì, chuyện Bích Lơ Động đã qua rồi. Trước khi ta rời đi, vốn định cùng với Mã huynh nói lời tạm biệt một tiếng, không biết Ô Lỗ huynh có tính toán gì không? Viên Minh nói. Lần này ta đã hoàn thành nhiệm vụ do gia tộc giao phó, khó có được thời gian rảnh rỗi, muốn đi dạo chung quanh một vòng, hào hào lịch luyện một phen. Qua mấy ngày nữa muốn đi Hắc Nham Thành một chuyến, sau đó đi Đung Vực Nam Cương, lại muốn nhìn biển. Ta gần 50 tuổi rồi nhưng chưa từng thấy biển. Ô Lỗ cảm khái. Được, vậy thì có duyên gặp lại. Viên Minh nói vậy. Sau khi lại tan gẫu một phen thì hai người chia tay nhau ra nói lời tạm biệt. Viên Minh đối với thành viên lâm thời gia nhập vốn không có gì quản thúc, đi hay là ở thì tùy. Viên Minh trực tiếp rời khỏi sơn môn Bích Lã Động, chui vào bên trong núi rừng rậm rạp của Thập Vạn Đại Sơn. Một lát sau, hắn đi tới một con suối trên núi, nâng chút nước của dòng suối mát mẻ rửa mặt rồi xoay người hướng về phía sau. Các hạ đi theo một đường có thể hiện thân được rồi. Rừng rậm phía sau xào xạc tách ra, một bóng người cao ngất đi ra, chính là Long Hạo, lúc trước đại triển thuần uy trong trận chiến Công Sơn. Thì ra là Long Hạo tiền bối. Viên Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp tay nói. Người chính là Viên Minh. Tiếng của Long Hạo như trùng lũ, vừa nói vừa đánh giá Viên Minh. Không sai. Viên Minh thản nhiên nói. Bức thư này là của ngươi sao? Long Hạo từ trong ngực lấy ra một phong thư. Ở trên mặt vẫn chưa ký tên, chỉ có một cây dấu ấn móng vuốt mèo. Đôi mày của Viên Minh khẽ nhíu, gật gật đầu. Lúc trước ở trong Thập Vạn Đại Sơn, sau khi hắn cùng với Nhân Tiêu Vương Long Khê đạt được sự đồng thuận, dựa theo di nguyện của Long Khê viết bức thư này, phải nói cho tộc nhân của gã biết. Nếu là người viết, thi thể của con ta hẳn là cũng do người mai táng, dẫn ta đi qua được chứ. Long Hạo nói. Tiền bối theo ta. Viên Minh cũng không có ý giấu giếm, chạy theo một hướng. Nửa ngày sau, hai người đi tới một sơn cốc nơi Viên Minh chôn cất cái đầu của Nhân Tiêu Vương. Ngày đó, người của Bích Lao Động truy xét rất nghiêm ngặt, ta không kịp mang thi thể của Long Khuê huynh đi, chỉ có thể lấy đầu của hắn, kính xin tiền bối thứ lỗi. Viên Minh mang theo Long Hạo đi tới trước phần mộ của Long Khê. Long Hạo không nói gì, nhìn bia mộ vô tự trước mắt, thân hình cao lớn trong khoảnh khắc trở nên có chút còi cọc, tay chân cũng run rẩy. Viên Minh thầm than một tiếng, lặng lẽ lui ra ngoài sơn cốc. Một lúc lâu sau, Long Hạo từ bên trong cốc đi ra, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nói: "Đã tạ Viên tiểu hữu thu dụng tiểu nhi, không biết tiểu hữu muốn thù lao gì?" Lúc trước Viên Minh đáp ứng Long Khê mạo hiểm viết phong thư kia, Long Khê thì đại biểu cho gia tộc đồng ý với Viên Minh, việc này đã viết rất rõ trong phong thư đó. "Đã tạ Long Hạo tiền bối có hảo ý, chỉ là vạn bối không muốn thù lao." Viên Minh nói: "Cũng tốt, vị trí của tộc ta người đã biết, tùy thời có thể tới, đây là tín vật thông hành." Long Hạo lấy ra một khối lệnh bài màu vàng sậm, trên đó viết một chữ Long. Gia tộc của Long Hạo ở tu tiên giới Nam Cương tự nhiên là một tồn tại đặc biệt ẩn thế công gia. "Đa tạ tiền bối." Viên Minh nhận lệnh bài, chắp tay tạ ơn. Tâm tư của Long Hạo xa sút, thu liễm hài cốt của nhi tử xong thì không nói nhiều mà xoay người rời đi. "Viên Minh, Long Hạo tiền bối, xin dừng bước." Một con thanh chuẩn phi đến hạ xuống ở phụ cận. Một đạo thân này nhảy xuống lại là Phương Cách. "Phương Cách sư huynh, người không có việc gì thì tốt quá, sao ngươi lại ở đây?" Viên Minh vui vẻ nói. Long Hạo cũng nhìn về phía Phương Cách, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang. Tập phùng mệnh Lý Truy sư tổ cùng với tam động chủ 12 vị tham gia lễ kỷ niệm song tu của bọn họ. Phương Cách lấy ra hai tấm thiệp mời màu đỏ đưa cho Viên Minh và Long Hạo. Đại điển song tu của tam động chủ. Không nghe nói là có đạo nữ, Lý Truy này là người nào? Viên Minh trong lòng mơ hồ đoán được. "Lý Truy tiền bối, hắn còn sống sao?" Long Hạo lại kinh ngạc lên tiếng, âm thanh to lớn làm cho Viên Minh không nhịn được mà phải ghé mắt. "Tất nhiên, kính xin hai vị nhất định phải đến dự." Phương Cách nói. "Lý Truy tiền bối năm đó có đại ân đối với ta, song tu đại điển của ngài, tự nhiên là ta sẽ tham dự." Long Hạo lập tức nói. Đại điển của tam động chủ tự nhiên cũng không thể vắng mặt. Viên Minh nói, "Được, vậy thì mời hai vị lên thanh chuẩn." Phương Cách nói, thanh chuẩn rất nhanh bay lên trời, bay về phía Bích La Động. Không bao lâu sau thì liền đến nơi. Bên trong Bích La Động đã không còn bóng người nào. Vô luận là đệ tử Bích La Động bị bắt, hay là người của phá hiểu tán mình, đều đã không thấy bóng dáng. Không lâu trước, nơi này còn hộ sát chấn thiên, thì bây giờ lại yên tĩnh không một tiếng động, làm cho người ta không khỏi sinh lòng cảm thán. Thanh chuẩn lao xuống, rơi về phía một sân cốc hẻo lánh gần Hỏa Luyện Phong. Viên Minh tới nơi này chính là nơi ngư ông ở. Sân cốc này bị sương mù đồng đậm bao phủ, nhìn không thấy tình huống ở bên trong. Đến nơi này cũng đã xác nhận thân phận của Lý Truy. Thanh chuẩn bay thẳng tới sân cốc, đi qua hư không nơi nào, nơi đó phát ra tiếng vỡ rất nhỏ, tựa như xuyên qua cái gì đó. Chớp mắt Viên Minh hòa lên, tất cả sương mù đều biến mất. Sơn cốc u tĩnh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, hiểu được sơn cốc bị ảo thuật cấm chế bao phủ. Từ bên ngoài nhìn lại mới có sương mù đầy trời. Thanh chuẩn hạ ở trên mặt đất, ba người nhảy xuống đi tới gần túp lều nơi ngư ông ở. Trong sơn cốc mới xây dựng không ít phòng ốc, treo đầy lồng đèn đỏ, có chút hỉ sự. Không ít người bận rộn ở chỗ này đều là đệ tử Hỏa Luyện Đường. Viên Minh nhìn mà vui thay. Nhìn thấy Viên Minh sau đại nạn gặp nhau, đệ tử của Hỏa Luyện Đường cũng mừng rỡ. Ba người đi tới sâu bên trong sân cốc. Ở một đại viện lạc rộng lớn, nơi này bày hơn 10 bàn tiệc rượu. Ngoại trừ đệ tử Hỏa Luyện Đường ra, còn vài gương mặt xa lạ ở đây, hẳn là hảo hữu của tam động chủ và Lý Truy. Bây giờ tam động chủ mặc hồng bào, cùng với lão già ngư ông cũng mặc hồng y đang chiếu đại khách nhân. Quả nhiên là ngư ông. Viên Minh thầm nghĩ. Phương Cách an bài Viên Minh và Long Hạo ngồi xuống một cái bàn. Tam động chủ cùng với ngư ông rất nhanh liền đi tới. "Lý Truy tiền bối, không nghĩ tới ngươi còn sống." Long Hạo đứng dậy nói. "Long đạo hữu lại nói ta và ngươi sợ là có hơn 100 năm không gặp. Viên Minh tiểu hữu cũng có thể đến, thật sự là quá tốt." Ngư ông nhiệt tình nghênh đón Long Hạo và Viên Minh. Tam động chủ và Long Hạo cũng không quen biết. "Sao hai người các ngươi có thể cùng nhau đến đây?" Ngư ông nói. "Ngẫu nhiên gặp thôi, ta còn nợ Viên tiểu hữu một nhân tình. Long Hạo nói, Tam đậu chủ, chúc mừng đại hôn hôm nay của ngài, vò rượu này xin mời nhận lấy. Viên Minh lấy ra một vò rượu đã sớm muốn đưa cho ngư ông. Người có tâm rồi, nhưng Bích Lã Động đã không còn tồn tại. Người không cần xưng hô ngày xưa nữa, trực tiếp gọi ta là Lăng Tống Hoa là được. Tam đậu chủ mỉm cười nhận rượu. Vâng, Lăng tiền bối, hắn biết nghe lời phải. Tiểu hữu chẳng những kỳ ngộ tốt, còn có một bản tâm trong sáng. Ngư ông ở bên cạnh cười nói, vạn bối cơ duyên chính là Lăng tiền bối lúc trước có thể thu lưu ta, bằng không lúc này ta không biết thân ở nơi nào. Lần thứ hai chúc mừng hai vị tiền bối xong nghỉ lâm môn. Viên Minh cùng kính thị lễ với Lăng Tướng Hòa và ngư ông. Hai người nâng Viên Minh dậy, sau đó ngư ông và Long Hạo lại đến ôn chuyện. Giờ lành đến, đại điển song tu của người tu tiên cùng với thành thân của thế giới phàm tục không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là Lăng Tống Hòa và ngư ông đều là tu sĩ kết đan tu luyện hơn 100 năm, phụ mẫu thế tục sớm đã chết, tránh đi 3 bước quỳ 9 dập. Song phương bái qua thiên địa, trước mặt mọi người giao chén rượu, liền coi như thành lễ. Cuối cùng, đệ tử hòa luyện đường ở cùng một chỗ, Viên Minh vô cùng thoải mái. Mọi người ở trong bữa tiệc đàm luận, người nào đó lần này ác quán mãn doanh bị báo ứng. Cũng có sư huynh đệ khổ sở ngã xuống lần này. Đêm này mọi người uống tận hứng, đều vì giải thoát mà cao hứng. Sau bữa tiệc, Viên Minh cáo từ rời đi. Viên Minh, sư tôn nói ngươi đừng vội rời đi, ở lại thiên sảnh chờ nàng. Phương Cách lại gọi Viên Minh lại. Viên Minh mơ hồ đoán được mục đích của Lăng Tống Hoa lưu hắn lại, theo Phương Cách đi tới một gian túp lều phụ cận. Nửa canh giờ sau, Lăng Tống Hoa ôm Hòa Sảm Nhi đến muộn nói, để ngươi chờ lâu. Không sao, hôm nay là ngày vui của Lăng tiền bối, tự nhiên có rất nhiều chuyện bận rộn, ta nhàn tản vô sự, chờ một chút cũng không sao. Viên Minh nói, người gia nhập phá hiểu tán minh từ khi nào? Lăng Tống Hoa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Viên Minh ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Tống Hòa lại cho rằng hắn gia nhập phá hiểu tán minh, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chương 210, trở về. Thân phận của Ô Lỗ thì ta đã sớm biết, mà người Tần Quốc kia từ khi làm thủ đô, tu vi tình tiến tốc độ nhanh như vậy, 8 phần cũng có quan hệ cùng với phá hiểu, bởi vì ta biết được việc này, mới đối với các người có cái nhìn khác, mà trưởng lão khác còn hỏi nhiều lần muốn che giấu cho ngươi. Lăng Tống Hòa tiếp tục nói, đa tạ Lăng tiền bối chiếu cố. Viên Minh nói. Hòa Sàm Nhi vừa nhảy đến đầu vai của Viên Minh, cọ đầu vào đầu của hắn. Viên Minh nhẹ nhàng vuốt ve nó. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thương Khung, Bích La Động ngày thường làm việc thương thiên hại lý, sớm đã chọc cho thiên nộ nhân oán, bị diệt là chuyện sớm muộn. Mặc dù ta không muốn giúp phá hiểu diệt Bích La Động, nhưng cũng vui vẻ thấy được. Lăng Tống Hòa lạnh lùng nói. Viên Minh giật mình. Lăng Tống Hòa cho rằng hắn là người phái ra ẩn núp, lúc trước đối với hắn có chiếu cố, thật sự là trời xui đất khiến. Người có biết mục đích của ta giữ ngươi lại không? Lăng Tống Hòa nói. Thỉnh Lăng tiền bối nói rõ. Viên Minh không dám đoán lung tung nói. Ngày đó, ngươi tìm được Bạch Viên Tinh Kim cho ta, nhân tình này ta vẫn luôn muốn có hồi báo, vốn định luyện chế cho ngươi một kiện pháp khí phi hành. Hiện giờ phá hiểu tán mình tiêu diệt Bích La Động, tài liệu ta cất giữ ở phía trong hỏa luyện phòng thường khố cũng bị cướp đi. Việc này chỉ sợ không thể nào đạt thành. Lăng Tông Hòa nói, Lăng tiền bối hảo tâm, ta đã có một con linh thú phi hành rồi. Có pháp khí phi hành hay không cũng không sao. Khối bạch viên tinh kim kia, ta cũng là ngẫu nhiên có được. Cũng không phí nhiều công phu. Chuyện hồi báo thì Lăng tiền bối không cần để ở trong lòng. Viên Minh từ chối nói. Viên Minh người có điều không biết. Tống Hòa tu luyện công pháp kỳ lạ, đối với tâm cảnh có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Khối bạch viên tinh kim, ngươi cầm tới giúp nàng đại công. Nếu không có hồi báo, thì e rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Việc này ngươi chớ có từ chối nữa. Một âm thanh truyền đến, cũng là ngư ông Lý Truy tiến vào. Lý tiền bối, Viên Minh đứng dậy nghênh đón. Ta và ngươi coi như là vong niên chi giao, không cần khách sáo như thế, mau ngồi đi. Lý Truy cười nói. Nơi này ta có 2 phương pháp báo đáp, một là cho người một khoản linh thạch có giá trị tương đương với bạch viên tinh kim, thứ hai là sẽ luyện chế cho người một món pháp khí loại khác. Lăng Tông Hòa nói. Viên Minh nghe nói lời này thì trong lòng đột nhiên nổi lên một ý niệm. Nếu Lăng tiền bối nói như vậy, Tại hạ liền cam đảm đề ra một yêu cầu, ngài không cần thay ta luyện chế pháp khí, vật này thăng cấp thành pháp khí thượng phẩm là được. Hắn lấy ra pháp khí hắc châm nói, châm này là pháp khí trung phẩm, uy lực kinh người, chất liệu thì lại càng cực kỳ thượng thừa, còn ở trên hàn tinh kiếm, dựa theo phỏng đoán đều để tiến dài thành pháp khí thượng phẩm. Lăng Tống Hòa tiếp nhận hắc châm, vận chuyển thần thức dò xét, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Châm này là do Vẫn Thạch luyện chế. Vẫn Thiết Túc có thể luyện chế pháp bảo, thăng cấp pháp khí thượng phẩm tự nhiên dư giả, chỉ cần hai phủ văn của kim châm này, người có ý định giữ nó lại không? Nàng hỏi. Hai phủ văn này vô cùng hợp với pháp khí hắc châm ta muốn giữ lại, làm tiền bối thêm một cái tật phong phù là được rồi. Viên Minh nói, được, ta sẽ đi luyện chế, một ngày là có thể hoàn thành. Lăng Tống Hòa đứng dậy đi ra ngoài. Viên Minh đang muốn nói không sốt ruột thì thân ảnh của Lăng Tống Hòa đã biến mất ở ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người hắn và Ngư Ông. Trước kia đã cảm thấy tiền bối ngài và Tam Động chủ quan hệ không nhỏ, không nghĩ tới các người sẽ kết thành đạo lữ, thật sự là đáng mừng. Viên Minh cười nói, hiện tại ta cũng không có suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn cùng với Tống Hòa ở bên nhau làm đạo lữ. Lý Trùy chậm rãi nói, Trần Thương Khùng đã chết, Bích La Động cũng bị diệt, ngài không có ý định xây dựng lại Tam Tinh Sơn sao? Ngài và Lăng Tiền Bối là hai vị tu sĩ kết đan, trùng kiến Tam Tinh Sơn cũng không phải là việc khó. Viên Minh hỏi, trải qua hồng trần cuồn cuộn, lại tự mình trải qua thế sự tang thương, ta từng nhìn xuống thương sinh, cũng từng rơi xuống phàm trần. Tiên như thế nào? Tiên là gì? Mặc dù ta là tiên giả, nhưng đã vô tâm vấn tiền. Chuyện cũ như tù tòa khói xanh, đều hướng về phía trước. Nhân sinh như bổng, nhưng cầu tâm vô khiên. Lý Truy tựa lưng vào ghế, duỗi hồng, trong mắt hiện ra một vẻ thoải mái. Thật là một người tâm vô khiên. Mặc dù ta bước vào tiên đồ chưa lâu, nhưng chưa từng cảm thấy tiên giả so với phàm nhân khoái hoạt hơn bao nhiêu. Rất nhiều lục đục, nhân tình ấm lạnh. Còn vì một chút tài nguyên bảo vật mà cả ngày bôn ba, chẳng bằng một hiệp khách giang hồ lưu lạc ở trong trần tục tiêu dao khoái hoạt. Viên Minh nghe vậy như có cảm giác nói. Viên tiểu hữu có thể nghĩ thông suốt điểm này. Làm được tâm vô khiên, tiêu sái bất kham, tâm tình tu sĩ bình thường đã không thể so sánh. Cái gọi là tiên giả, người gần thì tu thân, người xa thì tu tâm. Tiên từ phàm đến trung, sơ tâm tìm trường sinh, trở về bản ngã, đạo khả đạo. Lý Truy cười lớn. Từ nay về sau, thế gian thiếu một tiên giả Lý Truy, thêm một Ngư Ông nhàn rỗi. Viên Minh cũng cười nói, hai người trời sinh hợp ý, nói đến buổi tối mới tàn giã. Viên Minh không tìm ở chỗ khác, mà ngồi thiền nghỉ ngơi một đêm ở trong túp lều này. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Tống Hòa hơi mệt mỏi đi vào túp lều. Đã tốt rồi, ngươi nhìn xem có hài lòng không? Viên Minh mở mắt ra, chỉ cảm thấy bóng đen hiện lên ở trước mắt. Cây hắc châm kia đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Dùng thần thức của hắn, vậy mà cũng không thấy rõ quỹ tích hành động của châm này. Đa tạ Lăng tiền bối. Viên Minh kinh hỉ trong lòng, cảm tạ một tiếng, sau đó cầm lấy xem kỹ. Kim này ngoại hình không có nhiều biến hóa, vẫn là hắc châm, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa linh lực đại tăng. Phù văn khác nhiều hơn, càng có thể kích phát ra linh lực tài liệu bản thân. Sau khi hắc châm tiến dài thành pháp khí thượng phẩm, uy năng lúc trước đã không thể so sánh được. Hắn vận khởi pháp lực rót vào bên trong hắc châm. Ba phù văn ở bên trong hắc châm thúc giục tất cả. Vèo một tiếng, biến mất không thấy. Sau một khắc thuấn gì xuất hiện ở bên ngoài mười mấy trượng. Thần thức của hắn suýt chút nữa đã không thể nào đuổi theo kịp. Hắc châm hơi lay động một lần nữa mới ổn định lại. Thể tích cây hắc châm này nhỏ, tốc độ vốn rất nhanh, hiện tại khắc tật phong phủ văn, phương diện tốc độ lại tăng lên. Nhưng chính là bởi vì như vậy, khống chế có chút khó khăn, vẫn là chờ người tiến dài trúc cơ, thân thức đủ cường đại, sẽ sử dụng pháp khí này tốt hơn. Nếu không thể khống chế, sẽ dễ dàng ngộ thương người khác. Lăng Tống Hoa dặn dò, đa tạ Lăng tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Viên Minh đáp, trong lòng vui như nở hoa. Nếu luận pháp lực, hắn còn có chênh lệch không nhỏ với tu sĩ trúc cơ. Nhưng nếu nói lực lượng thần hồn, Minh Nguyệt quyết đột phá tầng thứ ba, hắn tự tin thần hồn đủ độ để so sánh cùng với bất luận tu sĩ trúc cơ nào. Sự tình đã xong, Viên Minh cáo từ rời đi. Lăng Tống Hòa và Ngư Ông Lý Trùy cũng không giữ lại, tự mình đưa hắn ra khỏi cốc. Làm cho Viên Minh kinh ngạc chính là, Hôm qua còn ở trong cốc có một đám đệ tử hòa luyện đường, nhưng lúc này tất cả đều không thấy bóng dáng, cả sơn cốc trống trải an tĩnh, dường như trở về lúc trước. Bọn Phương Cách Sư huynh đâu? Viên Minh hỏi. Hai người ta không có ý định trùng kiến Tam Tinh Sơn, đám người Phương Cách đã bị ta đuổi đi rồi. Bọn họ có con đường riêng của mình, thiên hạ rộng lớn, không nên cả đời co ro ở trong sơn cốc này. Người ông Lý Trùy nói. Viên Minh rất đồng ý với điều này. Viên Minh, ngày sau nếu gặp phải bọn Phương Cách, thì kính xin hào tâm chiếu cố một hai. Lăng Tống Hòa nói. Tự nhiên Viên Minh đáp ứng, lấy ra ngự thú phù thạch nắm ở trong tay, sau đó vỗ nhẹ túi linh thú ở bên hông, một con linh hạc cổ xanh cánh trắng bay ra. Viên Mỗ tạm thời cáo biệt, ngày sau có cơ hội lại đến bái kiến hai vị, hy vọng lần sau gặp lại hai vị tiền bối đã có người kế thừa. Hắn thả mình trên người Thanh Vân Hạc, cười đùa nói một lời tạm biệt. Người ông Lý Truy thì vẫn cười, còn Lăng Tống Hòa thì mặt ửng đỏ, vung một trưởng ra. Không che cái miệng lại, ta đánh. Viên Minh cười lớn, khống chế Thanh Vân Hạc vỗ cánh bay lên, tránh thoát khỏi trưởng phong của Lăng Tống Hòa. Hắn phất phất tay với hai người, rất nhanh rời xa phiến sơn cốc này. Tốc độ của Thanh Vân Hạc phi hành khá nhanh, không bao lâu sau đã bỏ lại Bích Lát Động ở phía sau. Hòa Sàm Nhi nhảy lên nóc nhà kêu chi chi, hướng Viên Minh rời đi, giống như biết Viên Minh đi xa mà nói lời tạm biệt. Viên Minh đón gió, khoanh chân ngồi ở bên trên Thanh Vân Hạc, nhìn núi non mênh mông ở phía dưới. Đáp án của Tam Động Chủ giải trừ nguy hiểm cuối cùng cho hắn. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác thoải mái đã lâu chưa từng có. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai lấy ra pháp khí hắc châm, vận lên một cỗ thần thức hùng hậu rót vào. Pháp khí hắc châm nổi lên hắc quang đồng đậm, chậm rãi lơ lửng ở bốn phía phóng nhanh, tốc độ từ chậm đến nhanh. Lúc này Viên Minh rót vào lực lượng thần hồn đủ để khống chế pháp khí hắc châm, không còn miễn cưỡng như lúc trước nữa, tốc độ càng ngày càng nhanh, hơn nữa không có chút bất ổn nào. Chỉ thấy một đạo bóng đen mảnh khảnh lóe lên trong hư không phụ cận, thoạt nhìn dường như có 4-5 cây phi châm. Viên Minh khẽ nhúc nhích ánh mắt, giơ tay lên dừng hắc châm lại. Bấy giờ mặc dù hắc châm nhanh như thiểm điện, nhưng hắn cảm ứng được uy năng của châm này còn chưa bị thúc giục đến lớn nhất, hồn lực hắn rót vào vẫn không đủ. Viên Minh vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, từ mi tâm bắn ra một con hồn nha chui vào bên trong pháp khí hắc châm. Pháp khí hắc châm nhất thời sáng lên hắc quang đồng đậm, hoàn toàn dung nhập vào bên trong đó. Ánh mắt của Viên Minh lộ ra vẻ kinh hỉ, bấm quyết điểm ra. Pháp khí hắc châm nhoáng đến một cái, biến mất không thấy. Dường như đồng thời khi đó, phía dưới mặt đất rừng rậm vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một con hùng thú hắc trừ cao nửa người chạy ra, chính giữa trán có một lỗ kim nhỏ, máu tươi chậm rãi thấu ra. Hùng thú hắc trừ chỉ chạy ra được vài bước thì thân thể lay động, ầm ầm ngã xuống đất. Pháp khí hắc châm lơ lửng ở phía sau hung thú hắc trừ, thân châm trơn bóng như mới, không có một vết máu. Nụ cười ở trên mặt Viên Minh càng thêm sáng lạn, bấm quyết điểm tới, pháp khí hắc châm chợt lóe lên rồi biến mất. Sau vài nhịp thở, một con hung thú thành làng ở bên ngoài kêu thảm một tiếng, cũng xoay người ngã xuống. Viên Minh vui vẻ trong lòng, giơ tay lên vẫy một cái, bóng đen hiện lên trong lòng bàn tay. Pháp khí hắc châm lóe lên, hồn nhà tiến vào khống chế pháp khí hắc châm, hiệu quả rất tốt, vượt qua dự liệu của hắn. Hồi lực của hồn nhà vừa dồi dào vừa ngưng luyện, rất thích hợp để thúc giục phù văn pháp khí thượng phẩm của hắc châm. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Viên Minh dùng hồn nhà để khống chế pháp khí, có một phát hiện không thể tưởng tượng được, đó chính là phạm vi công kích của pháp khí hắc châm cũng được khuếch trường rất lớn. Phạm vi công kích của một kiện pháp khí bị hai loại điều kiện thần thức và pháp lực ước thúc. Pháp lực có thể bám vào bên trên pháp khí, hai thứ liên hệ chặt chẽ, bay ra khoảng cách tương đối xa cũng sẽ không tràn ra ngoài, nhưng thần thức thì lại không được, không thể nào dung hợp cùng với pháp khí được, vượt qua phạm vi bao phủ sẽ tràn ra. Bình thường mà nói, thần thức tu sĩ có thể lan tràn ra bao xa thì phạm vi công kích của pháp khí sẽ là bấy nhiêu. Tu sĩ tầm thường cho dù là trúc cơ, thần thức bao phủ phạm vi là trăm trượng, mà phạm vi hồn nhà viện dù thì lại đạt tới khủng bố là 30 dặm. Đối với Viên Minh mà nói, phạm vi công kích của pháp khí hắc châm còn không là cực hạn của thần thức, mà là cực hạn của pháp lực bám vào. Chất liệu vẫn thạch đặc thù, dung hợp chặt chẽ, dùng pháp lực của hắn trong phạm vi 300 trượng cũng sẽ không tràn ra, bởi vậy phạm vi công kích của pháp khí hắc châm đạt tới kinh người là 300 trượng. Đánh lén từ ngoài 300 trượng, dùng pháp khí hắc châm ẩn nấp hiệu quả, tu sĩ trúc cơ cũng chưa chắc có thể tránh được. Nghĩ tới đây, trong lòng Viên Minh dâng lên một trận kích động, khống chế thanh phân hạc bay về phía sâu trong thập vạn đại sơn. Chương 211: Yêu đằng biến đổi. Mấy ngày sau, trong thập vạn đại sơn, trong một mảnh núi rừng rậm rạp, một con hùng thú giống báo toàn thân đầy hoa văn kim tiền, vẻ mặt sợ hãi ở trong rừng núi bốn chân chạy trốn như điên, trong miệng thi thoảng còn phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Con báo này dài khoảng 2-3 trượng, thân hình lưu loát, tản mát ra khí tức cường đại, nơi đi qua phi điều trùng kiến đều bị dọa sợ, rõ ràng là một đầu hung thú cấp 2. Thân thể báo hòa không có vết thương nào cả, khoái miệng lại có máu tươi không ngừng chảy xuống. Vô luận là con thú này chạy trốn như thế nào thì máu tươi ở bên miệng cũng chảy càng ngày càng nhiều, làm tốc độ của nó nhanh chóng chậm lại, rất nhanh đã suy sụp ngã xuống đất, không còn nhúc nhích được nữa. Trong bụi cỏ cách đó 200 trượng, không khí nhẹ nhàng xao động, thanh ảnh chậm rãi hiện ra, chính là Viên Minh. Trên người của hắn khoác áo choàng xám do Tịch Ảnh tặng, áo choàng lúc này hiện ra màu bích lục, hoàn toàn phù hợp cùng với hoàn cảnh xung quanh. Viên Minh bước nhanh tới, rất nhanh đi tới bên cạnh thi thể hung thú báo hoa. Con báo này tên là Kim Văn Báo, chính là một con hung thú sơ giai cấp 2, chiến lực có thể so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhưng Viên Minh mới vừa rồi từ xa khống chế pháp khí hắc châm, đánh lén bụng hung thú này, xuyên qua bụng chui vào cơ thể, vạch ra trăm ngàn vết lỗ ở tầm can phế phổi của báo này. Con Kim Văn Báo này, ngay cả địch nhân ở nơi nào cũng không tìm được, liền hồ đồ ngã xuống ở nơi này. Viên Minh giơ tay lên chụp một cái, pháp khí hắc châm từ trong miệng của Kim Văn Báo bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Nhìn pháp khí thượng phẩm mảnh khảnh trong tay, hắn hài lòng gật gật đầu, thu nó lại. Hắn tốn mấy ngày công phu tế luyện vật này một phen, làm cho nó cùng với mình càng thêm phù hợp. Một lần nữa thử nghiệm, quả thật đạt tới kỳ vọng của hắn. Viên Minh lấy hàn tinh kiếm ra, cẩn thận lột da thú của Kim Văn Báo. Kim Văn Báo chính là hung thú kim hệ, da thú này ẩn chứa linh lực kim thuộc tính dồi dào, kiên cố dị thường, lại nhẹ nhàng mềm mại, có thể dùng để luyện chế pháp khí loại nhuyễn giáp, có giá trị không nhỏ. Về phần những nơi khác ở trên thân thể báo này thì ngược lại giá trị không lớn. Viên Minh thu hồi da báo, vỗ nhẹ một cái túi linh thú khác, hắc thiềm bay ra, cảm ứng được huyết khí dồi dào của Kim Văn Báo, trong mắt của hắc thiềm lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức bắn ra mấy cây tử hắc yêu đằng, rất nhanh liền hút khô thi thể Kim Văn Báo. Da của Kim Văn Báo ẩn chứa yêu lực khác với hắc thiềm, khí tức của hắc thiềm gia tăng không nhiều lắm, nó lười biếng chạy về bên cạnh Viên Minh. Viên Minh nhíu mày, linh thú hắc thiềm trước kia đều là tinh thần 10 phần, chưa bao giờ lười biếng như vậy. Hắn thông qua phù văn ngự thú các ở thức hài của hắc thiềm cầu thông với nó, nhưng cũng không dò xét được cái gì, liền không để ý tới mà thu nó vào bên trong túi linh thú. Viên Minh triệu hoán ra thanh vân hạc, bay ra ngoài thập vạn đại sơn, không tiếp tục săn thú ở đây. 3 ngày sau, Viên Minh đi ra ngoài xả vương cốc. Bích Lôi Động trải qua trận chiến bị diệt, đối mặt với tu sĩ cường đại và thú triều, hắn có thể nói là khắc sâu cảm nhận được mình còn nhỏ bé, nhưng cũng tiến thêm một bước mà mở mang tầm mắt. Hiện giờ đối với tu vi tăng lên, hắn càng thêm khát vọng. Hiện tại nên chuẩn bị cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Nếu có thể nhất cử đột phá bình cảnh, thực lực tu vi của mình sẽ được một cách nhảy vọt về chất. Đến lúc đó trở lại đại tấn thì mình cũng nên tính sổ cho tốt với một số người. Đột phá trúc cơ cần thời gian không ngắn, nhất định phải tìm một nơi an toàn hẻo lánh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trong những địa phương mà mình đã tới thì thông đạo ở dưới lòng đất của xà vương cốc thì u tĩnh an toàn nhất, là một nơi tốt để bế quan. Trong sơn cốc tuy rằng tràn ngập chướng khí nồng đậm, nhưng sâu trong lòng đất thì lại rất mỏng manh. Hơn nữa hiệu quả của tị trướng châu sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện. Viên Minh thả ra 3 con hồn nha, hoàn toàn dò xét ở bên trong xà phương cốc một phen, xác nhận không có người đến, thì lúc này mới đi vào bên trong cốc, rất nhanh vào trong một thông đạo ngầm ở dưới xà vương động, vật tay gọi ra hắc thiềm. Hắc thiềm vừa mới rời xuống đất, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, chạy về phía chỗ sâu trong thông đạo. Viên Minh không gọi nó lại, mặc cho hắc thiềm biến mất trong bóng tối phía trước. Hắn tới nơi này bế quan, ngoại trừ nơi đây yên tĩnh, thế cũng là bởi vì lúc trước hắc thiềm hấp thụ hắc khí cổ quái trong cổ mộ, sau đó thực lực đại tiến. Hắn dự định tiếp tục để cho hắc thiềm hấp thu, xem nó có thể tăng lên đến trình độ nào. Bấy giờ hắc thiềm tinh thần như vậy, xem ra không có gì đáng ngại. Lúc trước lời biếng hẳn là do tình huống ngẫu nhiên mà thôi. Việt Minh thủ liễm tâm thần, lấy ra tứ phương phong linh phù, dán lên bốn mặt thạch bích, mở ra một kết giới linh lực, hoàn toàn ngăn cách với chương khí mỏng manh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một quả kim hoa đan phục dụng, vận chuyển công pháp luyện hóa. Thời gian trôi qua, hơn một tháng trôi qua rất nhanh, trong thông đạo dưới lòng đất, thanh quang trên người của Viên Minh chợt nở rộ, khí tức dao động cường đại như thủy triều trùng kích bốn phương tám hướng. Kết giới của tứ phương phong linh phù hình thành run rẩy. Hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Một phen khổ tu, hơn nữa có kim hoa đan phụ trợ, cửu nguyên quyết giúp cuộc đột phá lần thứ hai đạt tới luyện khí tầng 73. Kim hoa đan vốn đã không còn nhiều lắm, thì hiện giờ đã hoàn toàn bị ăn sạch. Cũng may thành công để cho tu vi của hắn đột phá. Luyện khí tầng 73 rất khác cùng với luyện khí tầng 72 lúc trước. Pháp lực ở bên trong đan điền càng thêm hùng hậu, mơ hồ xu thế ngưng tụ thành chất lỏng. Tiêu chí của tu sĩ trúc cơ chính là pháp lực hóa lỏng. Cửu nguyên quyết tu luyện tới tầng 73, đối với tiến giai trúc cơ quả nhiên có hiệu quả phụ trợ rất lớn. Viên Minh không dừng lại, vận chuyển cửu nguyên quyết cũng vững chắc cảnh giới. 3 ngày 3 đêm sau, pháp lực trong đan điền của hắn hoàn toàn vững chắc, tâm thần cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Viên Minh lấy ra một viên trúc cơ đan phục dụng, bắt đầu vận công luyện hóa. Trúc cơ đan cùng với đan dược hắn phục dụng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vận công hồi lâu mới chậm rãi hòa tan được. Không bao lâu sau, một cỗ cảm giác nóng rực từ bụng dưới bùng nổ, dường như ở trong bụng bốc lên một đoàn hỏa diễm. Việt Minh đã sớm điều tra rõ ràng phương pháp sử dụng trúc cơ đan, vận chuyển cửu nguyên quyết, cỗ dược lực vô cùng nóng bỏng này truyền đến đan điền. Cách sử dụng trúc cơ đan rất đơn giản, dược lực nhập vào đan điền là được. Dược lực nóng rực sẽ hết lần này tới lần khác thiêu đốt pháp lực, giống như đại trùy rèn quáng thạch, thẳng đến khi đột phá. Quá trình này rất dài, phải mất mười mấy ngày mới có thể có kết quả. Viên Minh nhắm mắt vận chuyển pháp lực, phối hợp phát huy đan dược trúc cơ. Trong bao lâu 10 ngày trôi qua, Viên Minh mở mắt ra, đình chỉ vận công, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Lần này trùng kích trúc cơ lấy thất bại kết thúc. Tuy rằng pháp lực khởi động dưới tác dụng của trúc cơ đan, dược lực sôi trào, nhưng không có bao nhiêu xu thế hóa lỏng. Mỗi lần đạt tới cửa ải đột phá thì đều sẽ bại lui. Hắn cũng không có gì ngoài ý muốn tứ linh căn của mình. Lúc tu luyện luyện khí kỳ có thể ỷ vào cửu nguyên quyết cùng với những đan dược mà mình đã mua, nhưng trúc cơ thì khác. Độ khó gia tăng đâu chỉ gấp 10 lần, không phải một viên trúc cơ đan là có thể dễ dàng lướt qua. Xem ra cần phải tìm vài vật phụ trợ khác mới được, Viên Minh thầm nghĩ. Nếu nói hắn lúc trước có chút tràn đầy lòng tin, lần này sau khi thử qua lại có kinh nghiệm sâu sắc hơn. Tuy rằng còn có 2 viên trúc cơ đan, không có làm thành nắm chắc trở lên thì vẫn không nên tùy ý thử, để tránh lãng phí vô ích. Đương nhiên lần trùng kích này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, pháp lực trong đan điền của hắn càng thêm hùng hậu đậm đặc hơn, cơ hội lần sau đột phá trúc cơ vẫn sẽ lớn hơn một chút. Trùng kích trúc cơ thất bại, vô tình ở lại đây lâu, tâm thần cầu thông với Hắc Thiềm, hắn chuẩn bị rời đi, nhưng không được chút đáp lại nào. Trong lòng Viên Minh sinh ra nghi hoặc, đứng dậy đi vào chỗ sâu bên trong thông đạo, rất nhanh đi đến cổ mộ phía trước. Khác với lúc trước, yêu đằng trong cơ thể Hắc Thiềm lần thứ hai lan tràn ra, phạm vi so với lúc trước lớn hơn, dường như bao phủ cả toàn bộ thạch thất. Đóa hoa ở bên trên cũng lớn hơn trước rất nhiều, trong không khí phiêu đãng một cỗ u hương kỳ dị. Cổ mộ thạch thất vốn u ám, hiện giờ dường như biến thành hoa viên tươi tốt. Viên Minh thưởng thức cảnh đẹp kỳ dị ở trước mắt, đang muốn cất bước tiến vào, thì mấy yêu đằng gần đó giống như độc xà nhảy lên, làm ra tư thế công kích đối với hắn. Sắc mặt của Viên Minh đột nhiên trầm xuống, nhanh như thiểm điện bắt lấy một thân đằng, vận chuyển ngự thú thuật. Hoặc khi nồng đậm tuôn ra cuồn cuộn, dọc theo yêu đằng rót vào thân của nó, liền động ngự thú phủ văn. Yêu đằng cả đại điện đều thống khổ múa lên, nhanh chóng co rút lại. Chỉ trong mấy nhịp thở, ngoại trừ cây ở trong tay Viên Minh ra, thì những yêu đằng ở trong đại điện đều biến mất không còn thấy. Thân ảnh của Hắc Thiềm hiện ra, lộ ra bộ dáng đã đại biến. Thân hình mập mạp vốn có của Hắc Thiềm trở nên khô quắt dị thường. Dùng thây khô để hình dung cũng không quá đáng, từng vật nhô lên trải rộng khắp toàn thân, thoạt nhìn dường như là kinh lạc. Nhưng Việt Minh cảm ứng rất rõ ràng, những vật lồi lên này chính là từ Hắc Yêu Đằng. Từ Hắc Yêu Đằng và Hắc Thiềm nguyên bản đồng thể cộng sinh, hiện giờ Yêu Đằng lại bắt đầu cướp đoạt sinh cơ của Hắc Thiềm. Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu hắc khí kia sao? Viên Minh hồi tưởng lại yêu đằng vừa mới dám tập kích hắn, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Linh thú bị gieo xuống ngự thú phủ văn, cô không phải vạn vô nhất thất, cô không có khả năng không khống chế được. Trong lịch sử Bích Lan Đồng đã có không ít tiền lệ linh thú cắn trả chủ nhân. Viên Minh vốn tưởng rằng bằng vật thần hồn cường đại của mình cùng với ngự thú thuật đủ để khống chế yêu đằng, xem ra hiện tại hắn tựa như là xem thường yêu đằng này. Nhưng là ngự thú thuật của đại phái Bích Lao Động tự nhiên có biện pháp đối phó với linh thú không khống chế được. Viên Minh một tay cầm yêu đằng tiếp tục thúc giục ngự thú thuật, tay kia thì cắt đầu ngón tay lăng không bắt quyết, một luồng máu tươi bắn ra theo quyết chú của hắn lăng không rung động, rất nhanh hình thành một cái phù văn giống như đồ án huyết sắc. Viên Minh hét lớn một tiếng, quang mang phù văn huyết sắc đại phóng, hóa thành một đạo huyết quang tiến vào bên trong cơ thể yêu đằng, đánh vào ý thức thú hồn của nó. Phù văn này tên là huyết linh phù văn, chẳng những có thể tăng cường uy lực của ngự thú thuật, càng có thể làm trọng thương thần hồn linh thú, làm cho nó không dám tạo phản. Ý thức của tử hắc yêu đằng bị thương nặng, trở nên uể oải không chịu nổi. Viên Minh nắm ở trong lòng bàn tay, thân đằng giống như tử xà rũ xuống. Hắc thiềm cũng kêu thảm thiết một tiếng, xoay người ngã xuống đất, cứ như vậy không còn nhúc nhích. Viên Minh vội vàng ngồi xuống kiểm tra tình huống của hắc thiềm. Ý thức của hắc thiềm cũng trở nên vô cùng uể oải, bấy giờ lâm vào ngủ say. Hắn không tinh thông ngự thú lắm, loại tình huống trước mắt này hắn cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tạm thời thu hắc thiềm vào bên trong túi linh thú trước, rồi quan sát tình huống sau này nói sau. Một buổi chiều vào vài ngày sau đó, ở Hắc Nhãn Thành, gần vị trí cửa sổ tiểu lâu ở trên đường cái, một thanh niên thanh tú và một nam tử hình thể cường tráng đang ngồi nhậu. "Ô Lỗ huynh, lại nói tiếp thật đúng là trùng hợp mà. Lúc trước người nói là không có mấy ngày liền muốn tới Hắc Nhãn Thành, kết quả sớm không đến, muộn không đến. Hết lần này tới lần khác, chân trước của ta vừa mới bước vào bên trong thành, thì chân sau đã có thể gặp ngươi." Thanh niên thanh tú mỉm cười nói, "Cái này gọi là hữu duyên ngàn dặm đến gặp mặt. Trên đường ta cũng gặp phải chút chuyện, muốn xử lý một chút, nhưng giờ đã hoãn. Nào, nâng chén chúc mừng duyên phận chúng ta." Ô Lỗ cười lớn, nâng chén chạm vào Viên Minh uống một hơi cạn sạch. Viên Minh đối với lý do này của Ô Lỗ, trong lòng tự nhiên nghi hoặc, nhưng chuyện mình bế quan bí ẩn, sau khi xuất quan tạm thời nảy sinh ý định đến Hắc Nhãn Thành này, trừ khi đối phương là run đất trong bụng mình, nếu không tuyệt đối không có khả năng biết được hành trình của mình. Quả thật là trùng hợp như vậy sao? Viên Minh thầm nghĩ như thế, rượu trong chén cũng một ngụm uống cạn. Chương 212, ta là tác giả. Lại nói tiếp, tu vi khí tức của Viên huynh tựa hồ nồng hậu hơn không ít, chẳng lẽ tu vi lại có đột phá sao? Ô Lỗ từ trên xuống dưới đánh giá Viên Minh nói. Viên mỗ không biết tự lượng sức mình, phục dụng trúc cơ đan trùng kích trúc cơ, đáng tiếc sắp thành thì lại bại, không nên nhắc tới. Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Viên Minh thở dài nói, trên tay ta còn vài thứ phải xử lý hết, nên phải vội vàng một chút, chỉ sợ chúng ta không gặp nhau bao lâu thì lại mỗi người một ngả thôi. Ô Lỗ cười cười mở miệng nói, Ô Lỗ huynh xem ra trên đường đi gặp được thân tài, thu hoạch rất phong phú. Viên Minh cười trêu chọc nói, cũng vậy đi, Viên huynh có tính toán gì không? Ô Lỗ nhướng mày cười nói, ta ở trong thành dừng lại một chút, liền tính toán rời khỏi Nam Cương trở về đại trấn. Từ nay về sau, ta và gửi mỗi người một phương, muốn ngẫu nhiên gặp phải thì sợ là cũng không dễ dàng. Viên Minh nói vậy. Lần này chu kỳ nhiệm vụ của Bích La Động không ngắn, ta cũng là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thời gian tiếp theo phải thả lỏng một chút, ta sẽ rời khỏi Nam Cương đến xem phong cảnh phía bắc của ngươi. Ô Lỗ cười nói, người muốn đến Trung Nguyên sao? Viên Minh kinh ngạc nói, không sai, trò tên này đã sinh lòng khao khát bờ biển ở bên trong ghi chép của hiệp khách Dù Ký, muốn đi xem cái gọi là loạn thạch băng vân, kinh đào liệt ngạn, cuốn lên ngàn đống tuyết. Ô Lỗ gật đầu nói, Ô Lỗ huynh thích loại hải vực đá ngầm kinh lãng ba đảo sao, mà không phải là loại hải vực bóng dừa hoàng hôn? Phía nam là không thể đi được, phải tìm về phía bắc Đông Hải. Theo bản năng Viên Minh phân tích, ta đã có mục tiêu, chờ nơi này bận rộn xong, ta dự định đi một chuyến tới Hải Yến thành của Việt Quốc. Viên huynh trở lại Đại Tấn cũng là phương Bắc, không ngại đồng hành cùng với ta chứ? Ô Lỗ nói. Viên Minh suy tư một lát, nhớ tới Hải Yến thành nằm ở trong lãnh thổ Trượt Châu của Việt Quốc, là một tòa thành trì gần Đông Hải. Ta không đi đâu, đi Đại Tấn mà đi vòng qua lãnh thổ của Việt Quốc thì tốn rất nhiều thời gian, không phải lựa chọn tốt lắm. Viên Minh nói, vậy thì thật đáng tiếc. Ô Lỗ thở dài nói, người ở bên kia sẽ ở lại bao lâu, có tính toán với Đại Tấn hay không? Không dễ nói, đường xa xa xôi, chỉ cần chạy tới chỉ sợ phải mấy tháng rồi, sau này hẳn là sẽ ở lại một thời gian. Đại Tấn ta không đi, nơi ngoại hổ Tàng Long so với Việt quốc nước sâu hơn nhiều. Ta nhớ rõ Trượt Châu cách Đại Tấn cũng không xa. Đến lúc đó, Viên Huỳnh không ngại đến Hải Yến Thành tụ tập chứ? Ôi Lỡ suy tư một chút rồi nói, được. Viên Minh cũng suy nghĩ rồi gật gật đầu đồng ý. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, lại uống mấy chén, rồi tự mình ôm quyền rời đi. Lần này Viên Minh đi tới phường thị Hắc Nhâm Thành này, thật ra không có chuyện quá quan trọng, chủ yếu là muốn trước khi rời đi thì tìm Hỏa Luyện Đại Sư giúp hắn dùng tài liệu tích góp lại luyện chế một bộ nội giáp. Nhưng ở trong phường thị này, hắn còn có hai người quen cũ muốn gặp mặt một lần. So với lúc trước đến phường thị này thì tâm tình của Viên Minh tất nhiên là thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù là có mục đích, nhưng cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Viên Minh khó có được bước chân thoải mái, lấy tâm tính của du khách đi dạo ở giữa phố phường. Thật ra từ khi tìm lại tất cả ký ức tới này, trong lòng Viên Minh cũng không thoải mái. Vài nguy hoặc về mất trí nhớ, xem như tất cả đều được cởi bỏ, nhưng trong đầu lại xuất hiện thêm rất nhiều nghi hoặc. Lâm Tuấn Sinh, rõ ràng là bạn nối khố từ nhỏ, đến lớn của hắn cùng nhau trưởng thành, tuy rằng không giống như hắn và tiểu hoàng đế, hưng chí tương đầu, thân mật vô gian, nhưng cũng được coi là một số ít hảo hữu thân thiết. Như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, vì sao Lâm Tuấn Sinh lại muốn hại hắn. Trong trí nhớ của hắn, Lâm Tuấn Sinh đột nhiên ra tay với hắn, còn nói một câu. Viên Minh, đừng có trách ta, có khổ tâm. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì sâu xa hơn nữa sao? Trong lòng Viên Minh mơ hồ có một chút suy đoán, chỉ là trước mắt không có bất kỳ chứng cứ gì, cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Trở lại Đại Tấn, trở lại Kinh Thành, sẽ không thể thiếu một phen thành phòng huyết vũ. Viên Minh đi giữa con đường người đến người đi, ánh mắt bỗng nhiên bị tấm biển của một cửa hàng cổ kính cách đó không xa hấp dẫn, bước chân không khỏi dừng lại tại chỗ. Cửa hàng sách Hắc Nhám, trong miệng quán lẩm bẩm một tiếng, khoe miệng lộ ra một chút ý cười, rẽ vào cửa hàng sách kia. Cửa hàng sách cũng chỉ là nơi bán sách bình thường, bên trong cũng không bán các loại công pháp điển tịch. Nếu là lúc trước, xác suất lớn Viên Minh sẽ không tiến vào, thậm chí sẽ không chú ý tới cửa hàng này. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi trí nhớ của Viên Minh được khôi phục, vài thói quen và bản năng trước kia cũng một lần nữa chi phối thân thể của hắn. Cho đến khi người được mùi mực, theo bản năng hắn liền ngừng lại. Khi còn nhỏ, hắn đã đọc qua kinh, sử, tử, tập cùng với các loại thánh nhân dạy bảo, cũng không phải là phụ mẫu trong nhà bức bách, mà là trời sinh chính hắn thích đọc sách. Thậm chí so với một số gia tộc văn quan, Viên đại tướng quân càng thêm sáng suốt, cũng không hạn chế thể loại đọc sách của Viên Minh. Cho đến khi hắn 10 tuổi, cũng đã đọc qua Cầm Bình Lan và Thạch Lục, được rất nhiều đạo học phê bình là nghịch luân thường, thường phong hại tục. Những gì mà hắn nhìn thấy không phải là người tầm thường có thể so sánh. Cho nên lúc ở Đại Tấn, Viên Minh đã có thói quen dạo chơi qua các tiệm sách. Cửa hàng sách Hắc Nham này, diện tích không lớn, tàng thư ở bên trong cũng không tính là nhiều. Chỉ là ở hai bên cửa hàng để đầy tường giá sách, mặt trên rậm rạp chằng chịt đầy các loại sách lớn nhỏ, phẩm loại khác nhau. Hiển nhiên tiệm sách này không quá được hoan nghênh. Trong cửa hàng, một khách nhân cũng không có, chỉ có một tiểu nhị đang dựa ở trên quầy, hai tay chống đầu, buồn ngủ. Mà thấy Viên Minh tiến vào, tiểu nhị kia cũng không dừng mí mắt nhìn một cái, ngay cả tâm tư chào hỏi cũng không có. Viên Minh cũng không thèm quan tâm, hắn vốn cũng chỉ là thói quen mà thôi, tính toán tiến vào xem một chút, thử vận khí, nếu có thể tìm được một chút truyền thừa cổ xưa bản độc nhất thì hắn sẽ bỏ tiền ra mua. Nếu không thì cũng chỉ là đi một vòng rồi sẽ đi ra. Trình độ văn hóa của Nam Cương phát triển chậm chạp, tất nhiên không thể so sánh được với những khu vực của Trung Nguyên, ngay cả trong các cửa hàng sách cũng được biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Viên Minh tiện tay mở một cuốn sách, trong đó giấy dùng hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Một số thì tốt hơn, sử dụng vỏ cây làm vật liệu chính của giấy dầu. Giấy dày hơn, kiên cố và chống gấp, tính linh hoạt tốt hơn nhưng cũng hơi thô, viết khá bất tiện. Lật một chút thì thấy dùng giấy gai dầu trắng, chính là lấy vải lanh làm nguyên liệu chế tạo, trên mặt giấy không sáng. Sợi thừa khá nhiều, cũng là giấy dày, tạp vật linh tinh cũng nhiều hơn. Những thứ này nếu đặt ở Trung Nguyên đều sẽ là sách dùng giấy không đạt tiêu chuẩn. Dựa theo thói quen của Đại Tấn, lần thứ nhất thì cũng phải dùng giấy bông trắng tinh tế, mảnh hơn mới làm được. Mà bình thường thì đều là dùng giấy La Văn Tuyên, không chỉ mỏng mà còn càng thêm bền bỉ. Sau khi Viên Minh lật xem tạp vật cứ bản thì phát hiện đều là chữ viết bằng văn tự Nam Cương, nội dung cũng đều là tạp ký, liền cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ánh mắt đảo qua, định rời đi. Nhưng ngày sau đó, tầm nhìn của hắn đột nhiên bị thu hút bởi một kệ sách riêng biệt ở gần quầy. Chỉ thấy nơi đó bày hơn 10 quyển sách bìa vàng, đóng chỉ tinh xảo. Vừa nhìn đã biết khác biệt với những quyển sách tùy ý khác, dường như là hạc ở giữa bầy gà. Đưa cho ta xem những cuốn sách kia. Viên Minh đi lên mở miệng nói. Khách quan, ánh mắt của ngài thật tốt. Những quyển sách này đều đến từ Trung Nguyên. Mỗi một cái đều là truyền thế kinh điển, và lại là độc bản tốt nhất không mua được ở nơi khác. Tiểu nhị kia rụi rụi hai mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mở miệng nói, vừa ôm giá sách riêng kia xuống. Viên Minh nghe được thì im lặng, chỉ sợ tiểu nhị này, ngay cả độc bản tốt nhất cũng không biết rõ ràng, mà ở chỗ này cứ lớn tiếng lừa gạt hắn. Đợi đến khi tiểu nhị cầm giá sách đi tới, mười mấy quyển sách ở bên trong bày ra, Viên Minh nhìn thấy những thứ này thì càng thêm khàn khàn bật cười. Thạch Lục, Cẩm Bình Lan, Đông Sương Ký, Ngọc Bồ Duyên, thật đúng là đều là kinh điển truyền thế. Đáng tiếc, đều chỉ là tốt trong lòng một loại người nào đó mà thôi. Nếu bị đạo gia nhìn thấy, nói không chừng phải bị định tội, thương phong bại tục, truyền thụ uế vật. Nhưng cũng không thể trách tiểu nhị này, những quyển sách này là chế tác tinh xảo, in ấn tình mỹ, nhưng tất cả đều là văn tự Trung Nguyên. Gã là một tiểu nhị Nam Cương thì tự nhiên là không có khả năng nhận ra. Sau khi Viên Minh định rời đi, hắn lại thấy được một quyển sách không giống ở trong những quyển sách kia. Hắn nâng lên nhìn kỹ, văn tự phía trên thông dụng của Nam Cương, nhưng giấy bên trong rõ ràng là vân hoa giấy, mà Hoàng gia Đại Tấn chuyên cung cấp. Ánh mắt của Viên Minh không khỏi nhìn thoáng qua, khẽ giật mình. Thoại bản hai đông. Đây không phải là cuốn sách mà ta đã viết khi còn nhỏ sao? Tại sao lại có thể lưu truyền tới Nam Cương và dịch sang văn bản Nam Cương chứ? Trong lòng Viên Minh kinh ngạc vạn phần, hắn vội vàng mở ra một trang niêm phong, lại ở nơi đó nhìn thấy ấn linh của văn tự Trung Nguyên. Thiên Minh Thư Xã, đó là một tổ chức in ấn do hắn và tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh đồng sáng lập. Tuy rằng tính chất thuộc về thư xã tư gia, nhưng cũng có thể dùng giấy chuyên dụng của hoàng gia, không chỉ xuất bản sách, cũng có thể có truyện tranh. Chất lượng đều rất tốt, toàn bộ Đại Tấn đều có danh tiếng. Nhưng Viên Minh luôn phụ trách sáng tác, cô không quan tâm lợi nhuận. Việc in ấn, xuất bản đều là trưởng quỹ thư hội an bài người đi làm. Hắn cũng không biết sách của mình lại xuất bản ở phiên chữ Nam Cương. Mà thấy Viên Minh nhìn chằm chằm quyển sách thoại bản hai đồng sững sờ. Tiểu nhị cho rằng hắn nhìn trúng quyển sách này thì lập tức ân cần giới thiệu. Ánh mắt của khách quan thật sự là không tệ. Trong quyển thoại bản hai đồng này là thu thập 13 câu chuyện nhỏ độc lập. Đặc biệt dịch sang văn tự Nam Cương chúng ta, một khi bán ra là nóng bỏng không thôi, không chỉ là hài đồng thích, không ít người lớn xem xong cũng có khen ngợi. 1.000 quyển từ Đại Tấn bên kia gian nan đang vận chuyển tới nơi, rất nhanh đã tiêu thụ hết sạch. Trên bàn tay của ngài vốn đã là hàng tồn kho cuối cùng. Cuốn sách này bán tốt như vậy sao? Bản thân Viên Minh cũng có chút không tin. Ta nói với ngài, toàn bộ cửa hàng sách có thể so với sách cùng với nó cũng chỉ có tiểu thuyết Diễm Tình. Thật sự không giấu giếm, ta cũng là người ủng hộ trung thành của quyển sách này, thích nhất là câu chuyện đồng thử bên trong. Tiểu nhị vỗ ngực nói. Viên Minh cầm sách trong tay, kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhị. Ngài đừng có một không tin. Thật tâm ta cảm thấy người viết cuốn sách này rất tư duy, thiền mã hành không, tất nhiên không phải là tục nhân. Tiểu nhị chân thành khen ngợi. Bấy giờ Viên Minh tay cầm sách của mình, nghe được người nọ khen ngợi, thế nhưng không hiểu tại sao cảm giác được tinh thần chấn động. Loại cảm giác được người ta khen ngợi này thật đúng là không tệ. Trong lòng Viên Minh sảng khoái một trận, chẳng qua hắn không có khả năng nói thẳng cho đối phương biết mình chính là tác giả của quyển sách này, nếu không đó mới là hiển thánh chân chính. Mặc dù có thể được sảng khoái hơn, nhưng cũng có thể được coi là một kẻ điên hoặc một kẻ lừa đảo. Hết chương 212. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tàu Hói Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh đều ngộ tại hạ. Cảm ơn, và hẹn gặp lại.